vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 409, mới ban ân. Takasisu tự mình biết, đầu phía sau công đức luân là cái gì quỷ, là như thế nào hình thành. Từ công đức luân vừa xuất hiện, Takasisu liền biết tục ngữ nói tốt, cứu người một mạng thắng tạo cấp 7 phù đồ. Takasisu từ xuyên qua đến bây giờ, đã cứu được không biết bao nhiêu người. Nếu như chuyển đổi thành phù đồ tháp lời nói, vậy khẳng định là tương đương hùng vĩ. Tại Vihero Academia, bên trong cùng All for One một trận chiến lúc khôi phục thành phố, cứu nhân số liền vượt qua 20.000 tên. Sau đó cũng không phải là muốn phục sinh người khác mới có thể tính cứu người công đức. Cũng tỉ như về sau, Sword Art Online, thế giới. Tại Takasisu đánh bại Kayaba Akihiko, đem còn lại hơn 6.000 người cứu ra thế giới trò chơi về sau. Những người này, đồng dạng vì Takasisu kính dâng ra một bộ phận công đức. Cứu người một mạng xác thực có thể thu hoạch được công đức. Cũng không quản ngươi đi làm sao cứu. Rất nhiều Phật gia đại sư xuống núi hàng yêu trừ ma, đây cũng là cứu người. Không có yêu ma, thế nhân liền an toàn. Diệt trừ làm hại nhân gian yêu quái, đồng dạng có thể thu được một phần công đức gia thân. Làm công đức tích lũy đến nhất định tình trạng, liền có thể sinh ra đủ loại thần dị tác dụng, như chư tà tránh dịch, vạn pháp bất xâm, vân vân. Mà giống như Takasisu dạng này trực tiếp ngưng tụ thành công đức luân, thì là có thể trực tiếp tăng lên toàn bộ lực lượng của mình. Tăng thêm cuối cùng gần 3.000 tên Salamandra thành viên cung cấp công đức, Takasisu sau đầu công đức luân cuối cùng hoàn toàn ổn định lại. Bản thân xoay tròn, tia sáng phổ chiếu. Shirogasa đã nhìn ngây người, một tên Phật người vậy mà liền dạng này ở trước mặt mình sinh ra. Cùng lúc đó, tại một mảnh thần bí màu vàng Phật quốc bên trong núi cao trong cung điện, ngồi ngay ngắn ở màu vàng Phật liên phía trên một tên Phật giả mở to mắt, một đôi tròng mắt phảng phất có thể phá vỡ vô tận hư ảo, nhìn thấy xa ngoài vạn dặm trang cảnh. Công đức luân kẻ này, cùng ta Phật hữu duyên, như phản âm thiện sướng thanh âm phát ra, sóng âm những nơi đi qua, đóa hóa hoa sen vàng tại hư không nở rộ có thể có được công đức luân. Takasisu tại Shiroyasa cùng Sandora trong mắt, đã bị hoàn toàn đánh lên hiền lành nhãn hiệu. Sandora nhìn thấy thủ hạ của mình thật hoàn toàn phục sinh, đối với Takasisu cảm kích đã không lời nào có thể diễn tả được. Mà Takasisu vốn chỉ là muốn cầu một cái tâm lý an ủi, nhưng là không nghĩ tới lại bởi vậy đạt được càng nhiều công đức luân mở ra đằng sau. Takasisu trước mắt hiển hiện quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế hình bóng, mà tại thời gian trường hà bên trong, Takasisu phảng phất lại thấy được vô số chính mình. Loại tình huống này là bởi vì lực lượng thời gian đạt được tăng lên cũng thăng hoa nguyên nhân tạo thành. Cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại đối với Takasisu tới nói là lợi ích cực kỳ lớn. Quá khứ cùng tương lai mỗi một phút mỗi một giây đều có Takasisu tồn tại. Chỉ cần Takasisu nghĩ, như vậy tất cả thời không ở trong Takasisu đều có thể đem lực lượng thời gian tương liên, cộng đồng sử dụng này lực lượng, có được vô số cái tự mình làm hậu viện. Takasisu về sau đều không cần lo lắng lực lượng thời gian sẽ hao hết vấn đề. Đằng sau lại qua nửa ngày, bởi vì Takasisu nguyên nhân, lần này ma vương đột kích, vậy mà kỳ tích không có sinh ra thương vong. Chân chính bị đánh bại chết mất, chỉ có ma vương một phương ba người. Pest đơn giản chết không nhắm mắt sau đó, vốn là ở vào khánh điển ở trong hoàng diễm chi đô biến thành càng thêm chúc mừng. Trên mặt mọi người đều tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Salamandra cũng xuất ra đủ loại ban ân ban thưởng, khen thưởng cho lần này hành động ở trong thành lập công lao người. Non nêm, mọi người tại sự kiện lần này ở trong rực rỡ hào quang. Thủ lĩnh Jin Russell bị đám người đoạt được biết. Sakamaki Isayoi, Little Garden quý tộc Kuro Usagi, Nguyên Ma Vương Laetitia, điều khiển sắt thép thần binh váy đỏ đại tiểu thư Kudo Asuka. Còn có mang bệnh ra trận Kasukabe Yo, những người này đều chiếm được Sandora cảm ơn. Bị vô số người gieo hò hò hét. Bất quá, ngay tại những người khác còn trầm tĩnh tại khánh điển vui sướng bầu không khí bên trong lúc Takashisu đã về tới gian phòng của mình, xuất ra từ Shiroyasa nơi đó muốn tới mấy chương ban ân thẻ giám định. Thiếp thân đặt ở trên thân, sau đó tia sáng lóe lên. Takashisu có ban ân liền bị giám định hoàn tất. Không biết ma vương, thời gian công đức luân, Phật tử, ngụy. Không biết ma vương là Takashisu vừa đến Little Garden liền được trao cho ban ân. Có thể cường hóa một bộ phận tự thân lực lượng, cũng có được phía chủ sự quyền hạn, mà phía sau hai cái đều là hôm nay mới đến. Thời gian công đức luân, Takashisu công đức luân, là vượt qua 40.000 người công đức chi lực ngưng tụ mà thành. Có được này vong, Takashisu liền bị vô tận công đức lực lượng bảo hộ, không rơi vào địa ngục. Không nhiễm bụi bặm, đại khái ý tứ chính là nói có đạo này công đức luân. Bất kỳ cái gì tinh thần loại công kích hoặc là huyễn thuật hiệu quả đối với cao liền vô dụng. Sau đó, Takashisu cứu người, đại bộ phận đều là thời gian sử dụng chi lực phục sinh. Cái này cũng đưa đến những thứ này công đức cùng lực lượng thời gian dính vào bên cạnh. Công đức cùng lực lượng thời gian cuối cùng vậy mà dung hợp. Thăng hoa trở thành hiện tại thời gian công đức luân. Công hiệu lời nói, ngoại trừ tăng lên mấy lần tự thân thuộc tính, còn có từ dòng sông thời gian ở trong triệu hoán phân thân năng lực. Nếu như Takashisu nguyện ý, có thể đem thời gian khác ở trong Takashisu triệu hoán đến cái thời không này. Chỉ là Takashisu thử một chút, loại này triệu hoán 10 phần tiêu hao lực lượng thời gian. Đi qua còn tốt, bằng hiện tại Takashisu lực lượng, có thể triệu hồi ra 1-2 cái, nhưng là tương lai Takashisu lại phảng phất là hang không đáy. Cần lượng lớn thời gian lực lượng mới có thể đem triệu hoán lấy Takashisu thời gian bây giờ chi. Lực, còn xa xa không đủ. Hơn nữa năng lực này, từ thời gian khác tuyến, Takashisu, nơi đó cùng hưởng đạt được lực lượng thời gian cũng không thể dùng cho năng lực này bên trên. Thật giống như ta mời ngươi tới hỗ trợ, không chỉ có không có chỗ tốt, cuối cùng ngươi còn muốn tự trả tiền tiền xe. Thời gian khác, Takashisu cũng không nguyện ý làm dạng này thâm hụt tiền mua bán, cho nên muốn triệu hoán tương lai chính mình. Cái kia Takashisu chỉ có thể dựa vào chính mình tăng lên lực lượng thời gian. Cuối cùng Phật tử, ngụy tăng thêm một cái ngụy chữ cũng không phải là nói cái danh xưng này là giả. Chỉ là cũng không có đạt được thừa nhận. Phật tử, Phật tính chi tử công đức luân sinh ra cùng Phật một trong mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Takashisu tại thu hoạch được thời gian công đức luân đằng sau, có được cùng quá khứ, hiện tại, tương lai tương thông lực lượng. Loại lực lượng này cùng Phật giáo chí cao chi pháp tam sinh Như Lai pháp tương tự, là thời gian một mạch chí cao chi pháp. Sau đó Phật tử cái này ban ân còn để Takashisu có được Phật tâm cùng Phật tính, nghe vào rất mơ hồ, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Hai loại ban ân hiệu quả cũng có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người tâm tính. Để thứ nhất tâm hướng Phật đồ vật, nhưng là có được thời gian công đức luân Takashisu lại không nhận bất luận cái gì kỹ năng tâm trí ảnh hưởng. Cuối cùng còn sót lại một điểm hiệu dụng, chính là có thể phát ra Phật quang, tịnh hóa đủ loại yêu ma ô uế có thể bị Little Garden ban ân thẻ giám định ra tới thời điểm ban ân. Cũng chỉ có cái này ba loại, mà giống như là cái khác, Glacial Master lực lượng, không gian chi lực, còn có cái khác Noble Phantasm gì gì đó, đều không có bị giám định ra tới. Đây chính là năng lượng thể hệ khác biệt xuất hiện chênh lệch. Liền xem như ban ân thể giám định, cũng không có Takasisu còn thừa mấy loại năng lực ghi chép. Nếu như muốn ban ân thể có thể kiên định đi ra lời nói, cũng không phải không có cách nào. Đó chính là cùng lực lượng thời gian tại Little Garden ở trong đạt được tăng lên thăng hoa, biến thành lực lượng mạnh hơn, hoặc là nói ban ân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?